Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 5 của quyển sách Hồi Dương Nhân Quả và Ngọc Lịch Minh Kinh. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý vị thính giả đến tiếp với phần thứ 6 của quyển sách này, Ngọc Lịch Minh Kinh phần 2. Vua Tần Quảng Ngự Điền thứ nhất. Làm điều lành nào được hưởng phước kể ra sau đây? 1. Lượm giấy chữ nho đốt trong trả, đổ tro xuống sông thì được con Thảo cháu Hiền, nếu đốt trong bếp thì có tội. 2. Đốt các thơ truyện hoa nguyệt cho khỏi hư phong tục, hoặc làm lành làm phước đều hưởng phước và sống lâu. Làm điều giữ chi phạt tội gì kể ra sau đây? 1. Liều mạng giết mình cho người mắc họa, phạt làm ngạ quỷ mà đói. 2. Các sải ăn của thập phương mà tụng kinh thiếu, hoặc chịu của người công đức mà tụng kinh thiếu đều phải tụng bổ lại. Tần Quảng Vương cầm sổ sống thác trị việc âm phủ, đền ở tại dưới biển lớn, chánh hướng tây theo đường hắc đạo suối vàng. Phàm người lành mãn phần thì cho người tiếp dẫn lên thiên đường hoặc về tây phương. Còn ai công quả bằng nhau thì qua cửa thứ 10 cho đầu thai, hoặc gái làm trai, hoặc trai làm gái, hoặc mắc nợ nần thì trả quả cho nhau. Nếu công ít quả nhiều thì dẫn ra phía hữu cái đền, lên đài nghiệt cảnh mà soi. Đài cao 11 thước mộc, treo kiến lớn 10 ôm, dài mặt qua hướng đông, trên đề 7 chữ rằng: Nhiệt cảnh đài tiền vô hảo nhân. Các hồn soi thấy bình sanh việc chi, đều ứng đủ lớp làng như hát bóng, nên chối không được. Tới đó mới hay rằng, muôn lượng vàng rồng đem chẳng đặng, cả đời bạn có tội theo mình. Soi kiến làm án rồi, sai quỷ giải hồn qua cửa thứ nhì, cầm ngục hành tội. Người không kể cha mẹ sanh thân, vì sự tức mà tự vận thắt hồng trầm mình, uống thuốc độc, hoặc kiếm cớ chi mà liều mình, không đợi tới số đời hồn mà chết về nghiệp giết mình. Trừ ra vì trung hiếu tiết nghĩa mà dần lẫy, hoặc bị phạm tội sợ hành, tội chẳng đến chết, hoặc muốn liều mạng mà hại người mắc họa, làm như chơi mà ra chết thiệt cho người mắc họa. Hoặc hồn chết về nghiệp ấy, táo quân với chư thần, bắt hồn giải đến cửa đền này, dám vào ngục ngạ quỷ, gặp ngày tức hợi, thì phải làm cách liều mình ấy, cầm 70 ngày, hoặc 1-2 năm, rồi dẫn hồn về ở chỗ liều mình gia quyến có cúng, thì được về ăn, đốt vàng bạc giấy áo thì đặng lãnh. Nếu biết lỗi không hiện hình nhát người, hoặc không bắt ai mà thế, đợi mấy người trên dương gian bị làm nhân mạng đặng khỏi họa, thì chư thần giải hồn ấy đến đây, sẽ giải qua cửa thứ nhì trà công quả. Nếu trừ rồi, dư quá bao nhiêu thì hành tội, và giải qua cửa khác hành nữa. Còn khi sống mà lòng mong liều mạng đặng hại người, hoặc hầm làm nhân mạng cho ai, tuy liều mình mà chưa chết cũng ghi lòng tội hành hình, tu có làm lành cũng trừ tội ấy không đặng. Lúc hồn còn ở chỗ liều mình mà hiện hình làm ma nhát cho chúng sợ chết, thì sai quỷ mặt xanh nanh vút bắt hồn xuống hành tội cho đến kiếp, rồi cầm ngục mãi không cho đầu thai. Còn các thầy chùa, thầy pháp, thầy tu, người ta mướn tụng kinh mà tụng thiếu sót, chừng hồn xuống đây phải ở sở bở kinh, chỗ ấy có đủ thứ kinh, cho đèn lưu ly mờ mờ mà tụng cho đủ các chỗ thiếu hồi đó. Dầu thầy chân tu cho mấy cũng phải bổ cho đủ vì tiền người. Nếu kẻ tu tại gia tụng cho mình, có sái chữ đọc thiếu cũng không chấp, trọng tài có lòng thì đặng phước khỏi tụng bổ. Ngày vía vua nhất điện là ngày mùng 1 tháng 2. Nếu ngày ấy ai ăn chay, đặt bàn trở về mặt hướng bắc, nguyện không làm các điều dữ. Đọc trải qua bài này một bận, hoặc in ngọc lịch mà cho thiên hạ, cải ác tùng thiện, đến mạng phần trăm sai thanh y đồng tử rước hồn đem về tây phương. Vua Sở Giang ngự tại điện thứ nhì. Các điều lành đặng phước kể ra sau này. 1. Bố thí cơm cháo được hưởng phước giàu có. 2. Thí thuốc cứu người đời đời giàu sang. Các điều dữ bị hành tội kể ra sau này. 1. Ban đêm tính việc quấy, phạt vào ngục hắc vân xa cho mây đen đè mình, vùng không đặng. 2. Các viên quan ăn hối lộ, đánh ép kẻ ngay, bắt chịu án oan, phạt giam hoài trong tù xa, ló cổ ra mà chịu. 3. Dỗ dành con nít làm quấy, bị cầm ao giá lạnh. Sở Giang Vương ở dưới đáy biển Nam, địa ngục rộng 500 dặm do tuần, gồm 16 cái ngục nhỏ, kể ra đây. 1. Ngục Hắc Vân Sa. 2. Ngục Phẫn Thỉ Nê, Phẫn. 3. Ngục Ngũ Sa, Đâm. 4. Ngục cơ ngạ, đói. 5. Ngục tiêu khát, khát nước. 6. Ngục nung huyết, máu. 7. Ngục nhất đồng phủ, một chảo đồng. 8. Ngục đa đồng phủ, nhiều chảo đồng. 9. Ngục thiết đối, cối xay sắt. 10. Ngục bân lương, đồng lường. 11. Ngục kê trác, gà mổ. 12. Ngục khôi hà, ao tro. 13. Ngục chước triệt, chặt khúc. 14. Ngục kiếm dịch, gươm lá. 15. Ngục hồ lan, cáo chó sói. 16. Ngục hạ băng trì, ao giá. Nếu phạm tội dụ trẻ nhỏ, cạo đầu vô chùa làm sải, làm cô vải, hoặc còn nhỏ tự ý cạo đầu vô chùa đi tu, bỏ cha mẹ, mang tội bất hiếu, hoặc ai gửi thơ, kinh sách, hoặc đồ đạc, cố ý nói làm mất mà làm của mình, hoặc làm hại tai mắt, tay chân người, không biết coi mạch làm thuốc bướng hại người mà lấy tiền, hoặc nhà giàu bất nhân mua mọi gái, sau người chuộc lại mà không cho, hay là làm mai, hàm ăn của mướn giấu tuổi, tráo tuổi, rõ biết gái trai có tật bệnh, gian dảo mà nói gạt người sau chúng nó bị tức tối. Các tội kể trên, tùy theo nặng nhẹ giam vào 16 ngục, hành cho đáng kiếp, rồi giải qua cửa thứ 3 hành nữa. Nếu ai giảng ngọc lịch, hoặc in cho thiên hạ, hoặc thấy kẻ bệnh nghèo mà cứu giúp, hoặc bố thí cơm cháo gạo tiền, hoặc biết ăn năn chừa lỗi, thì cho trừ tội trước, khỏi tính trước, được qua cửa thứ 10, đi đầu thai làm người. Nếu cử sát sanh, cấm con cháu không giết trùng dế, và đến mùng 1 tháng 3 là ngày vía trẫm ăn chay, nguyện phóng sanh, sau khỏi bị đọa địa ngục, được qua cửa thứ 10, đầu thai hưởng phước. Xưa này lượm giấy chữ thì sống lâu, ai cũng rõ biết. Nếu đạp giấy chữ, chẳng hề hưởng giàu sang phước thọ bao giờ. Như vậy, buôn bán đồ thiệt tốt, giá vừa phải, thì nhiều người mua, lừa phải dán lời rạo. Vậy cho chúng tin miếng giấy áp tới mua nhiều sao? Muốn chi dán nơi vách tường, mặt chợ mới coi tử tế, lâu gió mưa rớt xuống bùn lấm ướt nhẹp, kẻ muốn lượm cũng không thể lượm được. Cho đến chỗ dơ, thấy đầy những cán dù, cán viết, miếng sành, giày guốc, cũng đều có chữ trong đó. Kẻ trong chữ nghĩa, cũng không thể lượm cho hết. Nên ta khuyên đời phải xét cho kỹ mà khuyên nhau rằng, giàu nghèo có phần số mạng, không phải tham mà đặng nhiều. Muốn đặng phước thì trước đừng làm tội, nếu làm tội như vậy sao đặng nên giàu có. Nếu tin lời ta thì đừng dán lời rao chữ nho, các món vật dụng. Đừng viết nho in chữ nho vào đó, tự nhiên không cầu lợi mà lợi nhiều, chẳng cầu phước mà phước đến, là vì trồng chữ nho, không đụng đâu để đó. Vua Tống Đế, Ngự Điện cửa thứ 3. Làm lành được phước, làm cầu sửa cho thiên hạ đi, thần thường phò hộ. Làm dữ phạt tội. 1. Giết người mà cướp của, bị cọp nhai. 2. Đoạt thơ của người không đem tới, bị bắn. 3. Làm mưu giết chồng, hại chồng bị phân thây xẻ thịt. 4. Đốt nhà hoặc săn bắn, bị bào lạc. Tống Đế Vương đến tại đáy biển Đông Nam. Địa ngục rộng 500 dặm do tuần, chia ra 16 ngục nhỏ, kể ra sau này. 1. Ngục hàm lỗ nước mặn. 2. Ngục mà hường già nu gông xiên. 3. Ngục xuyên lặc đục sương. 4. Ngục đồng thiết quát hiểm nạo mắt. 5. Ngục quát chỉ nạo mỡ. 6. Ngục kiềm xài tâm can mốc gan tim. 7. Ngục khối nhãn mốc mắt. 8. Ngục sản bì lột da căng da. 9. Ngục nguyệt túc cừa cẩn. 10. Ngục bát thủ cướp giáp rút móng. 11. Ngục hấp huyết, hút huyết. 12. Ngục đảo điêu, treo ngược. 13. Ngục phân ngung, xả vai. 14. Ngục thơ hoa, ăn dòi tửa. 15. Ngục kích tất, đập đầu gối. 16. Ngục ba lâm, mổ trái tim. Làm quan không biết ơn vua, không đạo tôi. Dân không lo sưu thuế cho nhà nước. Vợ phụ bạc chồng, lộn chồng bỏ chồng, trốn chồng hỗn với chồng. Hồi nhỏ cha mẹ đã chịu cho người nuôi làm con, lớn bỏ cha mẹ nuôi mà cãi họ lại. Đầy tớ phản chủ, thời kỳ quân lính ở bạc với người làm đầu, quan thầy của mình. Kẻ làm công ăn gian chủ tiệm, tù vượt ngục bị đày mà trốn, hại người bảo lãnh và quan cai trị trong sở, hoặc làm cho người thân bị khổ, không biết ăn năn chừa lỗi, trừ công còn dư quá thì hành. Cứ theo địa lý để quân lâu, hoặc cử không cho làm mã, hoặc bày cải táng đào mã lấy cốt tôi tan, hoặc không đắp mã ông bà cha mẹ để loạn lạc, siêu mồ lạc mã. Dụ người làm phạm luật, xứ chúng kiện cáo làm thơ rơi giấu tên, hoặc dán lời kiêu ngạo mà giấu tên, hoặc dán lời nói xấu tiết cho con gái, phá đám hôn nhân cưới hỏi mà giấu tên, hoặc viết thơ hồi tờ để, làm giấy tờ giả mạo, đòi tiền bán chịu rồi mà chẳng dĩ sổ, hoặc trả nợ rồi mà không cho giấy, không xé giấy, tập ký tên giả, khắc con dấu giả, sửa số bạc tiền trong giấy tờ, đều làm hại người. Các tội kể ra đó, tra ra nhẹ nặng, sai quỷ đại lực giam vào khám lớn, tùy theo tội, dẫn vào các ngục nhỏ, hành cho đủ số rồi giải qua cửa thứ tư mà hành theo các ngục khác. Nếu ai nhớ ngày vía trẫm là mùng 8 tháng 2, hay ăn chay nguyện vái, không phạm các tội kể trên đó nữa, lo việc làm lành mà trừ, sau thác xuống khỏi địa ngục này. Thầy Ngôn Hiền thiền sư đặt bài khuyên đừng ủ con gái. Mạng người là trọng, nên phép nước nghiêm trị việc án mạng, nhân mạng. Nếu làm mưu, làm hại oan, dẫu trốn khỏi tội dân gian, trời cũng hại mau lắm. Bởi cái mưu giết người là lòng độc ác, mang tội nghịch thiên, là trái lòng ưa sống của trời. Kiếp chày cũng trả chẳng tha, người đời làm cho loại chí một hồi, sau ăn năn không kịp. Này nhiều kẻ phạm tội dân gian âm phủ, nhất là tội ủ con gái, hoặc ủ con chừa hoang. Tuy việc ấy là kẻ ngu hay làm, song thói quen rồi, nhiều nơi bắt chước. Bởi cớ ấy trời bớt số giảm kỹ, hoặc phạt cùng mạc tuyệt tự, không con trai. Nói chi đầu thai kiếp khác, thường mạng là luật chung. Nghĩ thử nó đầu thai làm con, mà đền ơn cho mình, nỡ nào mà giết con cho đành đoạn. Huống chi kẻ vô hậu, cậu có chút gái còn khó thay. Như vậy đủ biết phước nhiều thì có trai, phước ít mới có gái, còn vô phước thì không có con chi hết. Mình phải răng lòng sát hại làm phước mà cầu trời cho sanh trai, vì muốn kế tự thì phải tu nhân tích đức. Độc ác con gái chữa hoang, sanh ra thì quyết giết. Sao không biết xét, rứt đổi kẻ vô hậu, còn nuôi con nuôi thay. Huống chi máu thịt của mình trong bụng sanh ra, cũng lập thế mà nuôi như kẻ nuôi quá phòng vậy, thì khỏi mắc oan nghiệp. Nếu không chữa lỗi độc thì bị tuyệt tự, trong chi sanh nặng con trai. Người quân tử có nhân, ráng khuyên đời mà cứu mạng thì âm đức lớn lắm. Vua Ngũ Quan ngự cửa điện thứ tư. Làm lành hưởng phước, thí quan tài và đồ liệm thì nhà có thần phò hộ. Phong sắc xin thích nghĩa khoảng này. Bởi kinh Ngọc Lịch Tàu có in hình, khoảng này có vẽ cái trại thí hòm, có chất hòm, nhiều người đến khiêng những hòm thí. Các xài dốt không biết, bổn đạo thấy vẽ hình như thế thì hỏi hòm gì nhiều vậy. Xài dốt nói bướng rằng, ai chết rồi, hồn phải đem cái hòm của mình mà nạp cho vô tứ điện. Nên chôn hòm nhẹ, dễ nạp, nếu hòm lớn khổ cho vong hồn, đẩy không nổi. Bỏ bảy tấm vạt nhẹ nhàng dễ vác. Ôi bổn đạo quê cũng nghe theo lời ấy, mà trối với con cháu, sợ chôn hòm lớn. Lưu truyền lời phi lý tới nay. Vì xài dốt bày nói xa một chút, để hại kẻ dốt muôn đời. Sao không biết xét cho kỹ, vua thứ tư thâu hòm ấy mà làm chi? Mấy buôn triệu hòm chỗ đâu mà để? Vả lại hồn ma mà chuyển vận đồ hình hữu sao đặng? Gọi đẩy hòm nạp quách là nghĩ gì? Nếu cực khổ như vậy, sao còn gọi kẻ thí hòm được phước có thành lành phò hộ? Như vậy, một lời nói bậy tổn đức biết chừng nào. Làm cho kẻ dốt nghe lầm, chuẩn cất tức tưởi không ấm cúng. Muốn cho kẻ dốt khỏi lầm, cho nên phải giải cho rành, mai người dốt tỉnh lại. Nếu nạp hòm hết, sao lại lấy cốt con hòm? Làm các điều dữ mắc những tội kể ra sau đây. 1. Già già già non, đồng nhẹ đông nặng. Lòn thăng tráo đấu gian lận, hoặc bán lúa tưới nước, đều bị cối đạp giả cho chó ăn. 2. Cần lận, bị móc lưng treo hoài, đo lận cũng phạt vậy. 3. Không kính người lớn tuổi già cả, lưng gạt giật của người, vay mượn chẳng trả, dù thủ dù thực hoang đàng, không giữ bổn phận, háo sắc tà dâm, lấy vợ người, ngoại tình huê nguyện, ngã mặn và tội ăn vụn, say rượu, bài bạc, trùm đĩ nhà chứa điếm, rủ chửi trù ếm du đảng, chọc kẹo phá hại người hiền. Đổ đồ dơ uế xuống sông, vơi quần áo dơ, giọt bóng tam quan là mặt nhật mặt nguyện, yến sao, hoặc dơ uế mà lên chỗ thờ phượng, hoặc vào bếp núc. Các tội kể trên đó đều xô xuống tác trì là huyết ô trì, ao huyết dơ mà lặng hộp, thì theo tội nhiều ít, phạt ở lâu mau. Ấy là chánh kinh ngọc lịch như vậy. Kẻ sau muốn rằng phụ nữ bày ra kinh huyết hồn mà cấm sự nhơ uế nơi tam quan, hoặc giặt dưới sông, hoặc vào trong bếp mà dạy đàn bà con gái. Kẻ dốt tin thiệt có tụng thì khỏi đọa huyết ô trì. Kẻ dốt nữa thích nghĩ rằng con gái đàn bà đường kinh hoặc chữ đẻ đều bị xuống huyết ô trì hết thảy, nên có kẻ quê tụng kinh huyết hồn cầu mẹ khỏi tội. Lưu truyền lâu đời, đàn ông ít học cũng tụng nữa. Sao không thông lý, tại trời sanh phụ nữ phải có sự ấy mà còn bị tội là nghĩa gì? Thầy chùa xưa có học, thông hiểu chỗ đó, bày đặt thơ Hứa Sử, nói nhờ Hứa Sử xin vua Tử Điện tha tội ấy. Nói vậy, trời đất còn lầm sao? Thua Hứa Sử sao? Ngũ Quan Vương ở dưới đáy biển Đông, nơi cõi ấy rộng 500 dặm do tuần 1 dặm, do tuần tròn giáp vòng 240 dặm, bề ngang mặt băng giang là ngang giữa trung tâm 80 dặm. Còn mỗi dặm là 360 bộ, bộ là bước đôi, mỗi chân một bước nên một bộ là 5 thước mộc. Như vậy, một dặm là 1.800 thước mộc, còn một dặm do tuần bề ngang xuyên tâm đo 80 dặm là 144.080 thước mộc. Như vậy, 580 dặm do tuần giáp vòng đo ra 72 triệu thước mộc, bề ngang mặt xuyên tâm 24 triệu thước mộc, lập 16 ngục nhỏ. 1. Ngục tác trì là huyết ô trì. 2. Ngục vụ liên trước tim xiền với tâm để xăm. 3. Ngục phi thanh kiên thủ, số nước sôi. 4. Ngục chưởng trướng lưu dịch, vả mặt sưng. 5. Ngục đoạn cân tích cốt, chặt gân xương. 6. Ngục yển kiên sát bì, khử vai lột da. 7. Ngục đoan phu, khoan da thịt. 8. Ngục tổn phong núi, chim trĩ mổ. 9. Ngục thiết y, bận áo sắc. 10. Ngục mộng thạch thổ hoa yểm, cây, lá dẫn. 11. Ngục lục nhãn, khoét mắt. 16. Ngục phi khôi, tắc khẩu, trò vô lấp miệng. 13. Ngục quán dược, đổ thuốc độc. 14. Ngục du đậu hợp diệt, trợt nhớt té. 15. Ngục thích chỉ, xâm miệng. 16. Ngục tốt thạch mai thân, chôn đá vụn. Những tội trốn sâu lậu thuế, nói ngược lúa ruộng, nói ngược nợ, cần ăn gian, bán thuốc giả, bán gạo mắc nước, làm bạc giả, ăn gian ăn bớt bạc vàng, bán hàng lùa nhiễu, bán vải mỏng mà hồ gọi dày, đi đường không nhường tránh kẻ tật nguyền hoặc người già trẻ nhỏ nhít, lập mưu thần mà đoạt nghề kẻ buôn gánh bán bưng, cho mất sở làm ăn, kẻ cùng khổ mà thủ lợi, lãnh thơ không đưa cho sớm, để trễ hư việc người, ăn cắp cài gạch lề lộ, hoặc rót trộm dầu đèn ngoài đường, nghèo không giữ bổn phận, sanh ra gian dảo, giàu bất nhân không thương kẻ nghèo, hứa cho mượn cho vay, đến kỳ không cho, hại hư việc người. Thấy người nghèo bệnh, trong nhà có thuốc hay mà không cho, dấu phân thuốc hay, xắt ra bán thuốc nước không cho thấy xác, không chịu truyền cho ai. Quăng miễn sành miễn chai, gai chồng ra đường đi, thả súc vật ỉ dơ đường xá, để bụi gai góc sầm uất cho hư vách rào của người, trù rủa ếm đối, hăm dọa chúng. Các tội ấy đều tùy nặng nhẹ hành tội các ngục, giải qua ngũ điện. Ngày Ví Trẫm 18 tháng 2, nếu ai ăn năn ngày ấy, ăn chay thề nguyền, không dám phạm các tội ấy nữa, lo làm lành tu bỉ, sau khỏi hành các ngục này. Nếu thêm việc nhân quả kể sau ngọc lịch, để cho người coi mà cải ác tùng thiện, người ăn năn chừa lỗi khỏi tội, thì có công có phước. Nếu thấy ai bị tai nạn ngặt nghèo, mình có thể cứu mà làm hiểm bỏ qua, hoặc quên ơn bạc nghĩa, hoặc cố oán quyết hại cho đặng, đều là lòng độc ác, tuy tụng kinh làm lành bố thí thác rồi, khỏi hành các ngục mà thôi. Chớ không đặng đầu thai hưởng phước, phạt làm quỷ mị yêu tinh như hồ ly mãng xà mấy năm, tùy theo lòng độc nhẹ nặng. Nếu biết lỗi không dám sanh sự hại đời, thì thâu hồn về cho đầu thai phú quý. Như hiện hình nhát chúng khuấy đời, đáng tội thì bị thiên lôi đánh hóa ra con tích, thì hết đầu thai lâu tiêu hồn mất. Phàm các quân binh đánh giặc, kể từ ngày đi đánh, hết lòng hết sức vì nước, không hàm hiếp ai, không đốt nhà dân giả, dầu tử trận hồn xuống điện này, dẫu có các tội xưa cũng bỏ qua hết, vì đặng chữ trung lương mà trừ, giải đến cửa thứ 10 cho đầu thai hưởng phước. Nếu đánh lộn sanh tử mà chết, hoặc theo kẻ làm phản, nếu bị tội gia bội hành hình theo các lỗi bấy lâu. Vua Diêm La ngự điện thứ 5. Làm các điều lành được phước. 1. Nhiều năm bố thí dân nghèo, con cháu nối đời giàu có. 2. Thí lúa gạo cơm cháo, con cháu thì đậu làm quan lớn. Làm các điều dữ mắc hành tội. 1. Tội bất hiếu với ông bà cha mẹ, bị chém ngang lưng đứt hai. 2. Đổ cơm cháo đồ ăn, bỏ cơm cháy, đạp cơm cháo, đổ hủy lúa gạo, đều mang gông, cho ăn cơm thiêu hóa dòi lửa. 3. Mỗi người có tội cho lên đài vọng hương, ngó về xứ sở nhà cửa, thương nhớ mà về không đặng, khóc than thảm thiết. Vua Diêm La phán rằng, khi trước, trẫm ở nhất điện bởi thương những kẻ thác oan hay thả hồn về sống lại để kêu oan. Thượng đế đổi trẫm về ngũ điện, tại đáy biển Đông Bắc, cai trị 16 cửa ngục tru tâm làm mổ trái tim. Phàm các phàm hồn giải đến đây thì đã bị hành các ngục mấy điện kia lâu ngày. Dầu tội nhẹ khỏi hành, xong cứ giải 7 ngày mới tới một cửa điện, tới đây cũng đã 35 ngày rồi, thầy thúi hết, không thể nào sống lại đặng. Nhiều phàm hồn muốn sống lại, kiếm tâu rằng, tôi làm chưa rồi lời vái, hoặc cất chùa làm cầu đắp lộ. Khai kinh đào giếng thí chưa rồi, hoặc đặt lời khuyến thiện chưa đủ, hoặc lời nguyện phóng sanh chưa đủ số, hoặc nuôi ông bà cha mẹ chưa rồi, sắm sửa hàng rương chưa đủ, hoặc trả ơn chưa đặng xin cho sống lại thề làm duyên làm phước. Trẫm than rằng, xưa người làm dữ quỷ thần hay, nay thuyền đã ra khơi sảm muộn quá. Bởi vậy Địa Tạng Vương ban ơn truyền chỉ, khuyên các cửa điện chung làm ngọc lịch cho đời tu mà chuộc tội. Thập Vương làm rồi, dâng cho Địa Tạng Vương ngự xem. Xem đủ liền đem Thập Vương với chư thần lên thiên đình dâng ngọc lịch, xin sắc chỉ của Thượng Đế. Nhờ ơn Thượng Đế ngự duyệt, bằng lòng ban chỉ cho truyền đời, tu chuộc tội. Từ Phong Đô Đại Đế với Thập Vương lãnh ngọc lịch có chiếu chỉ Thượng Đế phê, đến nay đã lâu năm mà chưa gặp người nào có đức hạnh xuống âm phủ mà trao cuốn ngọc lịch đặng lưu truyền cho đời. Chớ hồn mà hồi dương đem kinh có hình về sau đặng. Nếu truyền đặng cho đời biết ăn năn chừa lỗi, thì dưới âm phủ sẽ ít hồn tù tội, tại dương gian ít kẻ thán oán. Như vậy đủ biết trên đời không kẻ tu luyện cho đặng nhục thân, xác phàm xuống âm phủ. Trừ ra thân ngoại, hữu thân thì đi mới đặng. Từ đó đến nay, các hồn soi nghiệt cảnh đều là người giữ mới giải lần đến cửa này. Đừng kiếm cớ chữa mình nhiều chuyện. Quỷ đầu trâu mặt ngựa dẫn chúng nó lên đài vọng hương cho mau. Cái đài vọng hương nhiều cửa vọng nguyệt, hình đài ấy như cái cung lên thẳng dây, giáp vòng 81 dặm, bề dài về hướng bắc, ngay như dây cung. Còn đông tây nam, ba hướng trước với hai bên đều vòng tròn như cái cung, cao 490 thước, gươm giáo dựng làm trong xung quanh mặt thành 63 tầng rộng rãi. Kẻ hiền lành không lên đài ấy, kẻ tầm thường không quá bằng nhau, cũng khỏi lên được đầu thai, trừ ra phạm tội nhiều, trừ hết công còn dư quá, mới cho lên đó. Nghĩa vọng hương là ngó mong về thấy nhà cửa quê hương mình, cho thấy cho nghe đặng biết việc ra thế nào. Các hồn ngó thấy, những là người nhà không y theo lời mình rối, cãi các lời dạy, hoặc chuyên vận hết của mình, hoặc chồng cưới vợ khác, vợ lấy chồng khác, hoặc con cháu kiện chia gia sản ruộng đất, sổ sách giấy tờ bấy lâu, bây giờ xé hết. Giấy tờ thiếu nợ họ đòi không đúng, còn kẻ thiếu mình mượn mình không giấy, hoặc người nhà kiếm không đặng giấy, thì bị chúng nói ngược hết, cãi lẫy với nhau, đều đổ thừa trả rồi cho mình, người chết. Bà con hờn giận rầy ra, con cái giấu đúc, bằng hữu nói tước, có kẻ nghĩ tình khóc một tiếng, rồi cười bằng hai. Lại còn mấy kẻ tội dữ, thấy con trai bị tù tội, vợ bệnh hoạn, con gái bị chúng hãm hiếp, hoặc sự nghiệp tiêu điều, hoặc cháy nhà, hoặc hết của. Các hồn thấy việc như vậy tức tối mà khóc nhào. Quỷ sứ dẫn xuống, giam vào khám lớn, tra coi phạm tội gì, thì dẫn vào 16 ngục tru tâm mà mổ ruột. mỗi cái ngục đều trồng một cây trụ, rắn bằng đồng làm lòi tối, chó hình bằng sắt làm ghế đôn, trói hết tay chân vào trụ, rồi lấy dao nhỏ mổ bụng, kéo tim, xẻ lần cắt bỏ cho rắn ăn, rồi rút ruột cắt bỏ cho chó ăn, hành đủ ngày giờ mãn tội rồi, hưng hình như thường, giải qua lục điện, 16 ngục kể ra. 1. Ngục mổ tim không tin báo ứng. 2. Ngục mổ tim sát sanh hại mạng. 3. Ngục mổ tim bỏ phải mà làm quấy. 4. Ngục mổ tim làm giữ tập phép trường sanh. 5. Ngục mổ tim khi lành muốn người mau chết. 6. Ngục mổ tim toàn mưu vu vạ họa. 7. Ngục mổ tim tra gian dâm gái ngoại tình. 8. Ngục mổ tim tốn của người lời cho mình. 9. Ngục mổ tim gắt gao không kể ai chết. 10. Ngục mổ tim trộm cắp nói ngược. 11. Ngục mổ tim quên ơn báo thù quá. 12. Ngục mổ tim độc ác xui hại người. 13. Ngục mổ tim lường gạt dỗ dành. 14. Ngục mổ tim háo thắng ham đánh lộn. 15. Ngục mổ tim ganh hiền ghét ngỏ. 16. Ngục mổ tim ngu mê không tỉnh kiêu ngạo. Những tội không tin thiên đường địa ngục, lần hồi quả báo, ngăn trở kẻ làm sự lành, mượn tiếng đi chùa dòm hành sự lỗi của người mà nói, đốt hủy kinh sách, ăn mặn mà tụng kinh niệm Phật, thấy người ăn chay tụng kinh niệm chú mà chê bài tiên Phật, kẻ hai chữ coi kinh sách mà không giảng cho kẻ dốt phụ nữ nghe, quốc phá mã hoang, làm cho loạn lạc, vô cớ đốt rừng, để người nhà lơ đỉnh làm cháy nhà, hại lây cả xóm, hay bắn cầm thú, vật kẻ yếu bệnh quăng liền pháo người, đằng dò bắt cá, chày lưới các cuộc bắt cá, gác chim, lấy mũ cây làm cho dính trò bẫy, các đồ lề bắt chim hoặc đổ thuốc độc dưới đất. Những mèo chết rắn độc, chết không chôn cho sâu, hại người đào nhằm móc, nhằm trúng độc khí bệnh chết. Trời lạnh rung mà bắt dân đào đất dầm nước đặng làm vách đắp lò bếp mới. Lấy thế cất dinh quan, lấn ranh chiếm đoạt ruộng đất dân, lấp giếng bí ngọn rạch thuộc về ý thế. Các tội kể trên đó, những kẻ phạm tội ấy cho lên vọng hương coi rồi, giam vào khám lớn, tùy theo tội mà mổ tim, mới giải qua lục điện tra tội khác. Nếu cơn còn sống không phạm các tội ấy, hoặc đã phạm lỡ, ngày vía trẫm là ngày mùng 8 tháng Giêng, mà ăn chay thề nguyện không tái phạm các tội ấy nữa, sau trẫm tha hỏi hành. Lại tư tờ qua lục điện giải tội nữa. Trừ ra tội sát nhân, hoặc theo tà thuật, xưng đặng trường sanh, hoặc hãm hiếp phụ nữ hoặc đàn bà tham dâm ghen độc, hoặc vu oan cho hư danh tiếc người, hoặc trộm cướp nói ngược, hoặc quên ơn bạc ngãi, báo án quá lẽ, nhất là nghe kinh khuyên giảng mà không ăn năn chừa lỗi, các tội ấy chẳng hề châm chế. Còn người đời, gọi tài thần giữ của cho người, tưởng vậy là sái lắm. Ấy là mấy người chôn tiền bạc của cải, hoặc các quan chôn của báu, đến thác phần hồn còn mê mà tiếc của, sợ chúng đào nên hồn ma ở đó giữ mãi, ai tới thì hiện hồn ma mà nhát. Thần thánh nghĩ nó vô tội nên bỏ qua cho ma giữ của. Chừng nào nghe câu kinh Phật dạy, cái thân cũng không phải của mình, ngũ uẩn năm mối là tham, sân, si, ái, dục đều không. Hồn ma giữ của mới tỉnh lại rằng, cái thân là xác còn bỏ, không phải của mình mà dùng được, huống chi là của tiền. Mới chịu bỏ của mà xin đầu thai kiếp khác. Còn mấy kẻ vô phước lại gần chỗ đó, bị ma nhát mà hết hồn sanh bệnh. Như thế gian, ai nghe chỗ nào có ma quỷ hiện hình hay nhát, biết là chỗ ma giữ của thì vàng vái thề nguyên, xin đào đặng của ấy thì chia ra như vậy. 10 phần xuất ra 3 phần mà làm siêu độ tụng kinh cho hồn ấy đầu thai hưởng phước. 3 phần nữa phóng sanh cho vong ấy, 1 phần bố thí cho bần nhân thì hết 7 phần rồi. Còn 3 phần thì mình hưởng. Vái nguyện như vậy rồi đào, thì có thánh thần làm chứng, lấy làm như vậy không hề gì. Vua Biện Thành ngự cửa đền thứ 6. Làm lành được phước, cất chùa thu bổ am tự con cháu thi đậu làm quan, làm các điều dữ mắc tội. 1. Vừa lúa đợi giá cao, nhà nghèo mua ít không bán, quá phòng người nuôi làm con, lớn bỏ cha mẹ nuôi mà theo họ cũ, hoặc tạo vàng trong mình Phật cốt mà bán, cũng như bán Phật. Các tội ấy đều bị đóng đinh căng lúc vô bàn trong đứng. 2. Ăn cắp kinh sách, hoặc mua mà xé, bị treo mà lột da. 3. Kêu trời vang đất, không cung kính thánh thần, bị cưa ngược. 4. Ăn trộm ăn cắp, bị quỳ trên chông sắt luôn luôn. Biện Thành Vương, điện tại đáy biển Chánh Bắc, khám lớn gọi là Đại Hiến Đoán, địa ngục rộng 500 dặm do tuần, 16 ngục nhỏ. 1. Ngục Thường Quỷ Thiết Sa quỳ chông. 2. Ngục Chi Nê Tậm Thân hầm phẫn. 3. Ngục Mạ Tồi Lưu Huyết xay bột. 4. Ngục Kiềm Chỉ Hàm Châm ngậm kim. 5. Ngục Cát Hận Thử Giảo thiến giái cho chuột ăn. 6. Ngục Cực Võng Hoàn Toàn bị cắn trong lưới gan. 7. Ngục Ngối Đảo Nhục Tương Quết Nem. 8. Ngục Liệt Bì Khí Lôi nghiến rách da. 9. Ngục Hàm Hỏa Bế Hầu ngầm lửa. 10. Ngục Tàn Hỏa Bài Hông thổi lửa đốt, lửa dân. 11. Ngục Phẫn Tự rạch phẫn. 12. Ngục Ngưu Điêu Mã Tảo trầu bán ngựa đạp. 13. Ngục Phì Khiếu Khoan Lỗ soi. 14. Ngục Trát Đầu Thoát Xác bửa sọ. 15. Ngục Yêu Trảm sắc ngang lưng. 16. Ngục Bát Bì Tuyên Thảo lột da đóng trong đứng. Phàm giận trời trách đất, ghét gió sấm lạnh nực nắng mưa, dây mặt về hướng bắc mà tiểu tiêu, thỉ mũi, cạc phung, quét, cào vàng hình Phật, móc tiền dằn tâm ông tiêu, kêu tên tộc tiên Phật thánh thần. Không kỉnh giấy chữ kinh sách, để đồ dơ uế gần chùa đình, bàn thờ, hương đăng trà quả, đồ cúng không tinh khiết, giờ giấy trong bếp, không cử thịt trâu thịt chó, học sách tà dâm thể chiến, tà đạo để sách ấy trong nhà. Mà không đốt, sách ếm hại người cũng vậy. Bôi xé kinh sách, đồ khí dụng, vẽ hình thái cực mặt trăng lộn âm dương, hoặc vẽ nhật nguyệt sao bắt đầu, hoặc hai hình hòa hiệp, nguyệt hiệp lão nhân, hoặc hình Tây Vương Mẫu, Diêu Trì, hình Phước Lộc Thọ, hoặc hình Bát Tiên mà làm nhãn gói đồ, hoặc theo chữ vạn vô hàng dễ vải cờ, giường, ghế, bàn tơ và đồ khí dụng, hoặc dùng làm chữ hiệu, phạm thượng bận quần áo có hình rồng vụng, vừa lúa chờ giá cao, không bán ít cho nhà nghèo. Các tội kể trên đó đều giam vào khám đại cứu hoán. Tra tội nào đáng hành 16 ngục nhỏ, đủ ngày giải qua thất điện, tra tội khác, hành nữa. Nếu ai ở dương thế, ăn chay ngày mùng 8 tháng 3 là ví trẫm, thề nguyên từ hậu không dám phạm tội nói trên đó. Và 14 rằm tháng 5, mùng 3 tháng 8, mùng 10 tháng 10, trong 4 ngày ấy ăn chay cấm phòng. Vợ chồng không ăn nằm với nhau, cũng như các ngày vía lớn vậy, lo cầu khẩn ăn năn chừa lỗi thường năm giữ được năm ngày ấy như vậy, sau khỏi hành các ngục này. Thế tục lưu truyền nói, thập bát tầng địa ngục, dưới âm phủ có 18 tầng địa ngục, ấy là nói sái, chánh là nhập bát tầng địa ngục. Vào 8 cửa địa ngục lớn, kể 8 ngục lớn ra đây, nhị điện có khám lớn gọi là Hoạt Đại Địa Ngục, tam điện có Hắc Thần Đại Địa Ngục, tứ điện có Hiệp Đại Địa Ngục, ngũ điện có Cứu Hoán Đại Địa Ngục. Tại lục điện đây có Đại Cứu Hoán Đại Địa Ngục. Thất điện có Nhiệt Não Đại Địa Ngục, bát điện có Đại Nhiệt Não Đại Địa Ngục, cửu điện A Tỳ Đại Địa Ngục. Cộng 8 cái khám lớn, mỗi khám lớn đều có 16 địa ngục nhỏ để hành tội. Và Huyết Ô Trì, Uổng Tử Thành, cộng vừa lớn vừa nhỏ 138 địa ngục, lại còn bào lạc rằng khác. Phàm các phàm bị hành rồi, tuy cháy da nát thịt, đứt gân dập xương, không còn lông tóc, chừng giải qua điện khác hương hình lại, như khi mới chết mà hành hình nữa, rồi giải qua các cửa khác, cũng như vậy. Trẫm thích nghĩa cho rằng, kẻo tưởng có 18 địa ngục. Nhất là tội đặt bài ca huê nguyệt tuồng truyện tà dâm, hoặc vẽ hình tục tiểu, hoặc làm thuốc phá thai, hoặc thuốc mê, hay là các bản in ra. Hoặc sao tả lưu truyền các bài các hình ấy, nếu bạn ấy còn, bổn còn không tuyệt đồ đó, thì người bày đặt còn bị hành tội hoài, dẫu muôn ngàn đời cũng không khỏi hình phạt nơi địa ngục, vì bày tài dâm dục lòng người cho hư phong hóa. Thái Sang Ngự Cửa Điện thứ 7. Phàm con có hiếu, hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, kính yêu mười phần, khi nuôi đau càng hầu hạ thức thối cần mẫn hơn nữa. Đến nỗi cha mẹ bệnh liệt, ăn không được, có khi đặt bàn cầu trời, mình lóc chút thịt cánh tay mà nấu ra nước cho cha mẹ uống cầm hơi. Ấy là lời nói thí dụ, tỏ lòng thương hết sức chạy lo như vậy, có hiếu thì động lòng trời. Làm các điều dữ mắc tội. 1. Ăn trộm đồ trong hòm hoặc bày thuốc phá thai bị quăng lên núi lửa. 2. Sang đoạt hoặc dỗ dành gạt chúng bị ngục trảm thủ chặt tay. 3. Lấy xương người mà làm thuốc bị nấu dầu. Đền Thái Sang Vương tại đáy biển Tây Bắc, khám nhiệt não đại địa ngục, giáp vòng 500 dặm do tuần, có 16 ngục nhỏ. 1. Ngục chài nục tự thôn, đánh sặc máu bắt nuốt. 2. Ngục thềm thối hỏa bức khanh hầm lửa. 3. 3. Ngục liệt hung, bửa ngực. 4. Ngục nha sa ngoạn phát, cột tóc trên nạn. 5. Ngục khuyển giảo kinh cốt, chó cắn cẳng. 6. Ngục đánh thành tồn thân đội đá. 7. Ngục lã đánh khai ngạch, đập óc xả trán. 8. Ngục út thống khóc cậu đôn, chó cắn. 9. Ngục lê bì trư tha, trư đà, lột da heo cắn mà trì. 10. Ngục đoàn hảo thường hạ trác giảo, trên chim lắc nước mổ, dưới heo rừng xé. 11. Ngục điếu đạp túc, treo cẳng. 12. Ngục bạc thiệt xuyên tai, kéo lưỡi xỏ má. 13. Ngục sưu trường, rút ruột. 14. Ngục la đạp hoa trước, la đạp, heo rừng cẳng. 15. Ngục lạc thủ chỉ, đốt ngón tay. 16. Ngục du phủ cổn phanh, nấu dấu. Nếu ai có uống hồng diên, kinh nguyệt lần võ gia thứ nhất, tử hà xa nhau. Hoặc uống rượu phí dụng thái quá, mua đồ trong hòm người chết, hoặc lấy xương cốt người mà làm thuốc, phân rẽ vợ chồng, thân thích người, gả dâu làm thiếp, hoặc đợ, để cho vợ trấn nước con gái, hoặc chữ hoang đẻ ra liền ủ. Bài bạc đánh môn đánh cặp chia tiền của, hoặc gian lận, thầy không cần dạy để đệ tử hư, không cần tội nặng nhẹ, cứ chữ tôi đánh tớ tới bị thương tích, hà hiếp xóm giềng, không kính người lớn hơn mình, dạy phải chẳng vâng lời, khua môi uống lưỡi, suối rầy đánh lộn, các tội ấy tì nhẹ nặng hành hình đủ 16 ngục, hành đủ rồi giải qua bát điện tra tội khác nữa. Trong đời thiếu chi vì thuốc, nỡ nào giết vật sống mà làm thuốc, trị bệnh thiệt ở bất nhân. Còn như uống hồng diên, nhau rúng đồ dơ trong mình đàn bà, như ăn thịt người, thì cái miệng cũng như một thứ uế trượt kia, dẫu có làm lành, tụng kinh niệm chú đã không linh, mà càng thêm tội, nên án ấy không dung. Nếu ai nghe khuyên này, mau mau chừa lỗi, nguyện cử sát sanh, lại phóng sanh được 100 vạn mạng mỗi ban mai chúc miệng niệm Phật cho nhiều, đến khi mãn phần, Phật sai tịnh nghiệt sứ giả, đem đèn soi cho tiêu hơi uế mới đặng. Nếu ai lấy xương cốt kẻ chết thiêu, hoặc thấy con nít chết mà làm thuốc, hoặc lấy sọ người bán mà làm vị thuốc, có kẻ ác kiếm xương người tới cả gánh, chắc thì làm đồ khí dụng, mục thì tán ra bột pha đồ. Hầm các vật dụng thì dầu có công gì, trừ cũng không đặng, thà hành tội ấy công nọ để trừ tội khác, dư sẽ cho hưởng kiếp sau. Còn bây giờ, hành các ngục rồi, rốt giải qua vô thứ 10, đặng cắt tay, khoét mắt, chặt tay chân, hớt môi miệng mũi, đầu thai làm kẻ tật nguyền, thậm chí hai tật mà trừ tội ấy. Nếu ai còn sống biết tội, phải thề nguyện ăn năn không dám phạm nữa, hoặc phải thí hòm mà đi liệm thí nhiều xác, sau chết đeo đính bài, trên đính bài ông Táo có chấm một điểm mực làm dấu, xuống đây mới khỏi hành hình. Có năm thất mùa đói lắm, tới nỗi kẻ sống đói quá, ăn thịt thay ma. Nếu ai ngất ngư hấp hối còn chút hơi thở, mà nở lòng cắt thịt nấu ăn, hoặc làm nhân bánh bao, bánh in mà bán cho người ăn, ở lòng độc như vậy bị hành say vần 16 cửa ngục này đủ 49 ngày, thì cho thập điện ghi vào sổ, rồi chạy tờ cho nhất điện đem tên vào bộ nữa. Cho đầu thai lên làm súc vật chết đói, cho thấy đồ đổ trước mắt mà nuốt không vô, phải chịu đói tới chết. Tội này không phước nào trừ được, cũng không đặng đầu thai làm người mà trả quả. Còn kẻ ăn lầm, biết rồi mà còn ăn nữa, phạt đầu thai làm súc vật sưng họng đói lắm mà ăn không đặng, nhịn cho tới chết. Nếu biết lầm mà không ăn nữa, thì chế cho bố thí năm đói mà trừ, như thí lúa, gạo, tiền, bạc, cơm, cháo, hoặc nước gừng, nước trà. Được như vậy đã tiêu hết tội trước, lại trả phước nhãn tiền và kiếp sau. Ba điều trên ấy là quan văn, quan võ với các phán quan điện này hội nghị hai điều. Còn địa ngục thứ tư, chúa ngục nghị một điều, là ba điều. Trẫm cũng cho viết theo sau, nhưng thượng đế, chờ ân chỉ phê cho và thăng thưởng các viên hội nghị. Lại truyền chỉ dụ, thế gian làm điều dữ, chư thần đã nghị tội hành phạt rồi. Hỡi công việc quân lính, việc công vụ, lễ nghị, chế riêng điều lệ nhỏ, các khoản ấy đều y theo luật của nước nào chế, thì trị theo luật nước nấy. Nếu chúng nó chối mà đổ tội cho các kẻ khác, tức thì phải tra minh mà trị tội y luật. Các cửa âm ti y chỉ dụ. 27 tháng 3 nhằm ngày Ví Trẫm, ai ăn chay dai mặt lạy về phía Bắc, thề nguyện ăn năn chữa lỗi, làm lành in cuốn ngọc lịch cho đời coi, mà cải ác, sau khỏi hành các ngục này. Vua Bình Đẳng ngự cửa điện thứ 8. 8. Làm lành hưởng phước. Kẻ giàu có trai tăng bố thí cho thầy tu, được phước lộc. Làm các điều dữ mắc tội. 1. Bất hiếu cha mẹ sống không nuôi, cha mẹ thác không chôn, hoặc hồi cha mẹ còn sống, làm cho cha mẹ ưu phiền bất bình, hoặc làm điều phạm phép cho cha mẹ kinh hãi đều bị xe cán. 2. Ở quấy với người ơn của mình, hoặc chấp cây chiếc chi, đem nhánh này chấp qua gốc cây kia đều bị sắc ngang lưng. 3. Nói tục tiểu về việc phụ nữ, bị kéo lưỡi mà cắt. 4. Khi người nghèo, vua bợ giàu sang bị mổ bụng móc tim. Ngục này có thành uổng tử để giam hồn tự tận giết mình. Bình Đẳng Vương đền tại đáy biển Chánh Tây, khám lớn là đại nhiệt não đại địa ngục, rộng 500 dặm do tuần có 16 ngục nhỏ. 1. Ngục Sa Băng xe cán. 2. Ngục Mộng Hoa chảo đầy ngột. 3. Ngục Tối Quả lóc thịt tận xương. 4. Ngục Lao Khổng bóp mũi bóp họng. 5. Ngục Tiễn Thiệp hớt chót lưỡi. 6. Ngục Thường Thinh nhà tiêu. 7. Ngục Đoạn Chi chặt tay chân. 8. Ngục Tiền Tạng nấu đồ lòng. 9. Ngục Chích Tỷ nướng mỡ xương. 10. Ngục Bát Trường móc ruột. 11. Ngục Phần Tiêu đốt trái thận. 12. Ngục Khai Đường mổ ức. 13. Ngục Hoạch Hung xả ngực. 14. Ngục Phá Đảnh náo sĩ bữa đầu xeo răng. 15. Ngục Phê Cát bầm sắt. 16. Ngục Can Sa chĩa sắt đâm. Những con bất hiếu cha mẹ còn không nuôi, cha mẹ thác không chôn, hoặc làm cho cha mẹ hay cha mẹ chồng hết hồn giật mình phiền hờn rầu buồn, nếu không ăn năn chừa lỗi, ông táo ghi vào sổ tội thứ nhất, tâu thiên tàu cho bớt lọc bớt tuổi, cho tà quỷ làm điên khùng, thác rồi còn bị hành hình các ngục khác. Giải đến cửa này, ngưu đầu mã diện xách giò quăng vô khám lớn, rồi dẫn lại các ngục nhỏ, hành hình cho đến kiếp, mới giải qua cửa thứ 10 cho đầu thai làm súc vật. Nếu ai thấy ngọc lịch mà tin, mỗi năm Ví Trẫm là ngày mùng 1 tháng 4, ăn chay thề nguyện chừa tội lỗi, sớm tối nguyện với ông táo, xin ăn năn chừa lỗi, đến mãn phần ông táo đề chữ tuân trên trán, hoặc chữ thuận, chữ cải dầu hồn xuống từ nhất điện đến thất điện, có tội chi khác đều giảm phân nửa, và khỏi phải giải qua điện này, đi luôn qua cửa điện tra có đốt nhà, hoặc tính mưu thầm hay không, rồi giải qua thập điện cho đầu thai làm người tử tế. Thượng đế có chỉ dụ, nếu ai ăn năn chừa lỗi, in ngọc lịch cho thiên hạ coi mà hồi tâm, thì sau thác xuống đi luôn từ nhất điện thẳng tới bát điện khỏi hành các ngục. Tới cửa điện tra tội phước, nếu không tội thì giao qua thập điện, cho đầu thai nhà giàu sang mà hưởng phước lâu dài. Còn huyết ô trì phía sau điện, mẻ bên tả. Sải vải tại thế gian giảng sái rằng, đàn bà sanh đẻ có tội, sau bị xa huyết ô trì, ấy là nói sai lắm. Sự đó tại trời sanh còn làm tội là nghĩa gì? Dầu đàn bà đẻ mà thác, cũng không tội nhờ uế chi hết. Tội là vây, đẻ chưa đầy tháng mà xách nước, lội sông, vô bếp, giặt quần áo dơ, phơi hứng tam quan, các tội ấy về chủ nhà, người lớn trong nhà chịu 3 phần, còn 7 phần đích thân nàng ấy chịu. Ao huyết ô để phạt gái dâm dục sau bàn Phật, trước chỗ thờ thần, hoặc không cử giao hiệp 4 ngày kỳ nhục thần trong mỗi năm là 14, rằm tháng 5, mùng 3 tháng 8, mùng 10 tháng 10, nội 4 ngày đêm ấy mà ăn nằm thì tại dương thế đã mang bệnh, hoặc chết rách, hồn xuống đây còn bị lặn lội dưới ao ấy lâu ngày, hoặc sát sanh vấy máu trong bếp, hoặc bàn thờ, hoặc vấy máu vô kinh sách, hoặc đồ đựng cúng tế, cũng bị xa huyết ô trì. Trừ ra có người thân nguyện cử sát sanh, lại phóng sanh cho vong hồn, lại Phật tụng kinh cầu mới cõi. Thank you. vua đô thị ngự cửa điện thứ 9. Làm các điều lành được hưởng phước. 1. Mùa đông thì nứt gừng, mùa hè thì trà nước có phước. 2. Đưa đò thí, con cháu thì đổ hiển vinh. Làm các điều dữ mắc tội. 1. Đi tới tiền làm chùa sửa chùa Quan Thế Phật mà ăn gian, hoặc rủ người đậu tiền khắc bản kinh, hoặc in kinh, ăn gian, hoặc bản mà thủ lợi, đều bị quăng trên núi cao. 2. Bắt ếch, nhái, lươn cá, thuốc cá, bắt chim, ăn thịt trâu, chó ngựa, hay sát sanh bắt rùa rắn, vô cớ mà hại vật, đều bị quả xé thay, ăn gan tim rắn đục tai, miệng, mũi. 3. Phân vợ rẻ chồng người, nói đâm thọc cho ruột thịt xa nhau, vẽ hình tục tiểu. Làm thuốc tráng cho tà dâm, hoặc đặt đồ huê tình, hoa nguyệt cho sanh thói dâm, hoặc đập chó, các tội ấy đều bị chó vật chết, xé thay ăn thịt tim phổi. Đô thị vương nên tại đáy biển Tây Nam. Khám lớn là A Tỳ đại địa ngục, rộng 800 dặm do tuần, đều bao lưới sắt, lập riêng 16 địa ngục nhỏ. 1. Ngục sao cốt trước thân, đập xương đốt mình. 2. Ngục sưng cân lôi cốt, rút gân nghiền xương. 3. Ngục nhà thực tâm can, quả ăn tim can. 4. Ngục cẩu thực trừng phế, chó ăn ruột phổi. 5. Ngục thân tiện nhiệt du, mình tưới dầu sôi. 6. Ngục não cô bạc thiệt, bạc sĩ, nỏ đầu kéo lưỡi, nhổ răng. 7. Ngục thủ não vì điền, còn nhím khoét sọ ăn ốc. 8. Ngục chân đầu quái não, nấu dầu não ốc. 9. Ngục dương súc thành hải, dê cùng bấu. 10. Ngục mộc hiệp đảnh, tà nỏ nát sọ. 11. Ngục mạ tâm, móc tim mà sai. 12. Ngục phị thang tâm thân, trấn nước sôi. 13. Ngục hình phong, ông vò vẽ đánh. 14. Ngục nghị chú ngao thầm, kiến đục tóp, thắng mở ra tóp cho kiến ăn. 15. Ngục yết câu, bồ cạp chích. 16. Ngục tử xích độc xà toàn khổng, rắn đỏ độc chung cựu khiếu. Phạm vua thế gian chế luật hình phạt, như tội nặng lắm xử lăng trì, chém rồi xả tư, xử trảm, chém, xử giảo, thắt họng. Hồn xuống chịu các ngục trước hành rồi, giải đến điện này, hoặc kẻ đốt nhà nuôi sâu ngải, thuốc độc phá thai, hút hơi rúng cho bổ, đúc tinh trai, hoặc vẽ hình tục tiểu, đặt thơ truyện ca huê nguyệt, thơ ân tình, hay là bài thuốc mê, thuốc phá thai. Ai có phạm đều thấy ngọc lịch thì ăn năn, thề chữa lỗi, không dám phạm nữa. Nếu dâm thơ thì xé não, in rồi thì hủy bản đốt sách, không truyền phương thuốc tà vậy nữa, thuốc tráng, thì sau xuống đây tha hành các ngục, giao qua thập điện cho đầu thai làm người. Nếu nghe ngọc lịch mà còn làm các tội ấy, thì sau hành từ nhị điện cho tới đây, đầy trước thành bào lạc, xiền tay chân vô ống cột đồng đốt đỏ, đẩy lên trái thành thang, hương hồn lại giam vào ngục A Tỳ mà hành theo 16 ngục nhỏ, rồi hương hồn nữa, đấm gươm vô họng thấu tim phổi, giam hoài đợi các nhà bị hại trên thế gian khá lại. Kẻ chết đầu thai hết, hoặc não bổn dâm thơ hết lưu truyền nữa, hoặc phương thuốc độc hết truyền, hoặc kiểu hình tục tiểu, tuyệt hết, thì hồn phạm mới khỏi giam đặng đi đầu thai. Nếu ai phạm các tội ấy, đến ngày ví trẫm là mùng 8 tháng 4, ăn chay giấy mặt về hướng Bắc, vái nguyện chùa lỗi, mùa thâm. Mùa thâu dâm thơ mà đốt, hoặc in ngọc lịch cho người, hết sức khuyên đời cải ác tùng thiện, đến mạng phần, ông táo đề hai chữ, phụng hành trên trán thì, từ nhị điện đến đây, trà công mà trừ các tội khác. Nếu kẻ giàu sang có quyền thế cho bắt kẻ hung hoang hay đốt nhà chúng, hoặc cấm dâm thơ, hủy bản đốt sách dán ích thị cấm các việc hại đời ấy, thì cho con cháu nối đời thi đỗ làm quan. Nếu kẻ nghèo dốt, phụ in ngọc lịch khuyên đời sau đầu thai, hưởng phước. Vua Phong Đô Đại Đế phán rằng, Tây Bắc Điện có thành Uẩn Tử, ở phía hữu điện này, vì hai đền gần nhau. Thế tục nói sái rằng, ai bị thắt oan thì hồn bị cầm thành Uẩn Tử. Đời nghe lưu truyền lâu, cũng tin là thiệt. Sao không xét cho đủ lý, người đã thắt oan cầm ngục nghĩa là gì? Cho đi thông thả chớ không cấm số, trong nán đợi kẻ giết mình xuống âm phủ, hành tội trước mặt hồn oan trước cho hết tức, rồi mới cho đi đầu thai. Còn thành này, để giam những kẻ vô cớ giận lẫy mà giết mình, trầm mình thắt họng, uống thuốc độc vân vân, giam đỡ đây, đợi hành tội chưa đặng đầu thai, chứ không phải các hồn bị người giết Uẩn Tử. Nếu kẻ liều mình vì sự trung hiếu tiết nghĩa hoặc hoặc quân lính vì nước mà tử trận. Các bậc ấy kẻ đáng thành thân thì hiển thánh, kẻ còn tội lỗi không đặng thành thân thì đã cho nguyên hình mà đi đầu thai, có đâu giam cầm thành này mà chịu bó buộc thảm khổ hay sao? Vua Chuyển Luân Ngự Điện thứ 10. Làm các điều lành được hưởng phước. 1. Nhà giàu sang thí kinh lành hoặc thí ngọc lịch phước lớn. 2. Tụng kinh tụng cảm ứng tu hành niệm Phật, giàu sang sống lâu. Làm các điều dữ mắc tội. 1. Hãm hiếp dù trẻ thơ mà ăn của đều bị xay ra bột. 2. Không kính giấy chữ, rủ ăn trâu chó, phát làm hành khất. 3. Không kính người lớn, dạy khuyên điều phải mà chẳng vâng lời, hoặc thầy bảo học trò trọng giấy chữ đều bị đá đè. 4. Không phải cúng ông bà, nuôi cha mẹ mà sát sanh, hoặc mưu kế lường gạt an gian, bày kiện thư báo đời, hoặc nghề võ đánh độc cho người chết. Các tội ấy đi ngang cầu Nại Hà, bị té xuống sông cho rắn mạng xà cô đinh ăn thịt. Chuyển Luận Vương đền tại đáy biển Đông, ngày rúng trái đất, có làm cầu bằng vàng, cầu bằng ngọc, bằng bạc, cầu bằng đá, cầu cây, cầu ván và cầu Nại Hà, cộng 6 cái cầu. Các điện giải hồn đến, xét tội phước cho đầu thai các phương thế gian, định giàu sang hèn khó, sống lâu thác yếu, đều ghi sở rõ ràng mỗi tháng, chạy tờ về nhất điện ghi sổ, rồi nạp cho vua Phong Đô Đại Đế. Luật âm phủ, phàm tứ sanh là loài đẻ con, loài đẻ trứng, loài dưới nước, loài biến hóa lộn kiếp, những loài không chân cẳng, hoặc hai giò, bốn chân nhiều cẳng. Các vật ấy chết rồi hóa ra con tích, mà chết một kiếp nữa, xoay vần như cối xay. Hoặc số một năm nửa năm, hoặc sớm mai sanh chiều chết, đổi dời biến hóa mặt kiếp không định số, là loài phải bị giết cho hết kiếp, cho đầu thai các nơi mà trả quả. Mạng năm cũng phải trình sổ ấy cho vua Phong Đô Đại Đế xem. Phàm kẻ học nho có đọc kinh diệt, các sải, mấy thầy tu có tụng kinh niệm chú, mà phạm tội nhiều quá, tuy bắt hồn đến các điện cũng chưa hành đặng, phải giải đến đền trẫm vẽ hình và biên tên vào sổ Đà Lạt danh sách, rồi giao cho mệnh bà ở đài Ứ Vong đổ thuốc mê cho đầu thai chết trong bụng, hoặc sanh ra một đôi ngày mà chết, hoặc hơn trăm ngày mà chết, hoặc một hai năm rồi chết, đặng cho quên hết kinh chú, rồi nhất điện bắt hồn tra tội mà hành. Nếu ai công quả bằng nhau hoặc dư quá chút đỉnh thì định cho đầu thai làm trai làm gái, xấu tốt khỏe cực, giàu nghèo đều do mệnh bà cho uống nước mê lú rồi mới đầu thai. Trẫm hằng kêu tên mà cho đầu thai làm người. Nhiều kẻ phụ nữ khóc lại rằng còn thù lớn chưa trả đặng nên không muốn đầu thai, thà chịu làm ma đói ngà quỷ. Trẫm hỏi rỡ thì chúng nó kể ra, hoặc con gái đồng trinh, hoặc con tiết phụ, bị các trò tốt trai háo sắc, hoặc tham của các nàng ấy, lập kế dỗ dành làm mặt nhân nghĩa, nói tiếng ân hậu mà tư tình cho được. Kẻ nói dối chưa vợ, thề sẽ cậy mai đến cưới, hoặc gạt tới gái hứa sẽ lập làm thiếp mà lấy chơi phá trinh rồi bỏ, hoặc hứa nuôi mẹ già trọn đời, hoặc hứa nuôi con ghẻ. Các phụ nữ vì tin mà mắc, té ra hết của, thất tiết mà chẳng đặng chồng. Sau lại bán trao cha mẹ, anh chị hành hà, xóm giềng đàm tiếu, tức mình hổ thẹn mà liêu minh, hoặc tức tối thất tình phát bệnh mà chết. Này nghe đứa phụ tình đi thi khoa này chắc đậu, nên xin ở lại, đợi tới khoa mà báo oán đòi mạng. Ngặt nó chưa tối số, hoặc phước đức tổ phụ nó còn nhiều, xin cho lên phá nó hồn mê thì chẳng đậu, hoặc cáo với Văn Xương Đế Quân, phạt nó phải rớt, mới ra sự đổi tên có đứa khác đậu thế. Đợi tới số sẽ xin lên vật hồn báo oán. Các vụ ấy trậm tra rõ oan ức thì cho tờ nó tới nhất điện cáo. Nếu ai ăn chay ngày vía trẫm là 17 tháng 4, thề nguyện tinh ngọc lịch mà ở và đem bài này mà giảng cho các trò nghe mà đặng giữ mình, thì người giảng ấy trọn đời khỏi thủy tai hỏa hoạn, khỏi việc qua quan hình phạt. Còn sở luân hồi rộng 700 dặm do tuần, trên dưới xung quanh đều có rào sắt và bao lưới phép, chia ra 81 chỗ, mỗi chỗ đều có các nhà mát, các phán quan thơ lại để bàn ghế biên chép. Ngoài rào sắt có 108.000 đường dương trường nhỏ như ruột con dế quanh co đi thông lên các nước, chia ra 6 ngã lục đạo luân hồi. Loài người có 2, 1 giàu sang, 2 khó hèn, trong ngoài đều sáng. Còn 4 ngã tứ sanh là thai sanh, loài đẻ con thú bốn cẳng, noãn sanh, loài đẻ trứng có hai cánh. Thấp xanh, loài ở dưới nước như cá, tôm, cua, ốc, rùa, trạnh, lương, chạch, ếch nhái, vân vân. Hóa xanh là loài tầm hóa nhộng, sâu lộn bướm, sùng hóa bồ xe, đuông hóa kiến dương, quằn hóa mũi, kiến móc mọc cánh, vân vân. Bốn loài ấy đường ở trong tối đen như sơn, ngó ra ngoài sáng như thủy tinh, như hai ngã loài người vậy. Các phán quan thơ lại kêu tên nhìn mặt rõ ràng cho luân hồi sáu ngã, một mảy không sai. Các phán quan thơ lại đều là người hiếu đễ, cử sát sanh, phóng sanh, tu hành, nên phong chức thần mà coi sở luân hồi ấy. Coi năm năm công bình không sai thì đặng lên chức. Nếu trễ nải hoặc lòng quyền, hoặc để tội trốn thì bị phạt giáng chức, nhỏ thì bị đày. Phàm kẻ bất hiếu hoặc sát sanh nhiều quá, bị các ngục hành rồi giải đến đây, xài quỷ sứ lấy nhánh đào đập chết, hóa ra con tích, cho đội lốt tứ sanh đi đầu thai trả quả. Phàm cầm thú, cá, loài trùng tứ sanh, đầu thai muôn ngàn kiếp đã mãn tội, thì loài hóa sanh được làm thấp sanh trở lại noãn sanh trở lại thai sanh, ba đời mà không giết hại mạng vật thì được đầu thai làm người. Tại đây cũng làm sổ, gửi qua nhất điện phê, rồi cho uống thuốc mê nơi mệnh bà, rồi đầu thai lên thế gian các nước.